PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, người lùn. Canh Long chưa từng đi thần vực lãnh địa. Hắn cũng không biết nên đi hướng nào. Đến khi ra canh ra bảo sau khi, Canh Long liền đứng ở nơi đó. Tỏ ý Tuyết Chiêu trước mặt bọn họ dẫn đường. Hắc hắc, ta tốt em rể. Thần vực lãnh địa thực ra cách các ngươi cũng không xa. Ta xem các ngươi đều là bị hữu tâm nhân cho lừa gạt. Bất quá kia đi thông thần vực dẫn chính là đường quả thật khó tìm. Coi như là thần vực trong lãnh địa mặt nhân. Bọn họ từ trong đó đi ra. Muốn trở về nữa. Đó cũng không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Ta đi. Vậy theo ý ngươi. Chúng ta chuyến này có thể hay không đi thần vực lãnh địa. Hay lại là ẩn số trong. Canh Long không biết Tiết Chiêu nói lời này là ý gì. Nhìn Tiết Chiêu không giống đùa dáng vẻ. Kia Canh Long không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Trực tiếp liền mở miệng hỏi Tuần. Em rể nói quá lời. Có ta ở đây. Tìm tới kia thần vực lãnh địa nhưng là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá em rể ngươi liền muốn bị chút ủy khuất. Canh Long lúc này chỉ muốn nhanh lên một chút đến thần vực lãnh địa. Hắn nơi nào còn nhớ được những chuyện khác. Trực tiếp liền đáp ứng. Thúc giục Tiết Chiêu nhanh một chút hành động. Ngao ô. Lấy được Tiết Chiêu cho phép Tiểu Lục. Không lý do gào lên một tiếng. Chỉ chốc lát. Xa xôi chân trời phía trên. Một chiếc thuyền gỗ bay tới. Cuối cùng là ở trước mặt Tiểu Lục dừng lại. Em rể. Đây là chúng ta Tiết gia độc môn bí tịch. Ngàn dặm truyền tống thuyền. Ta lúc đầu đến thần vực dẫn địa lúc. Liền đem nơi đó tọa độ cho in vào trên thuyền. Chúng ta chỉ cần lên thuyền này. Chính nó sẽ gặp dẫn chúng ta đi thần vực lãnh địa. Tiết Chiêu vừa nói trước nhảy vào trong thuyền. Đi theo kêu Canh Long bọn họ cùng nhau đi vào. Nhìn thuyền kia cũng không có động. Canh Long lập tức liền mở miệng nói. Ngươi không phải nói cần ta xuất lực sao? Rốt cuộc nên làm như thế nào? Ngươi nói cho ta biết. Nghe được Canh Long câu hỏi. Tiết Chiêu đem Canh Long mang tới mũi thuyền địa phương. Chỉ thuyền kia đầu bánh lái đạo. Thuyền này kia đều tốt. Chính là đi tiếp thời điểm cần phải có cơ giáp lực coi như bổ sung. Thế nào? Nếu không ngươi khổ cực một chút. Liền phụ trách trưởng đà đi. Nghe một chút cuối cùng chuyện như vậy. Canh Long cười ha ha. Trực tiếp liền nhận lời. Hắn bước nhanh về phía trước. Tóm chặt lấy bánh lái. Cơ giáp lực dùng được. Thông qua bánh lái chuyển đến thân thuyền mỗi địa phương. Cót két, giòn vang phát ra. Canh Long nhìn là thuyền gỗ bay. Biết rõ mình điều khiển hữu hiệu. Kia Canh Long liền yên tâm lớn mật hướng thuyền gỗ dưới vào chính mình cơ giáp nguyên tố. Có động lực thuyền gỗ nhưng là càng chạy càng nhanh. Chỉ chốc lát liền tới đến một cái to lớn truyền tống trận cạnh. Không đợi Canh Long hỏi thăm. Thuyền gỗ chính mình liền đi vào truyền tống trận chính giữa. Canh Long chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Khôi phục lại thị lực thời điểm. Nhìn lên trước mặt cảnh sắc cuối cùng đại biến. Bốn phía mênh mông bát ngát. Cuối cùng vô biên biển khơi. Kia Tuyết Chiêu giang hai cánh tay. Ngửa đầu hô to một tiếng nói. Các vị, thần vực lãnh địa hoan nghênh ngươi. Nhìn bây giờ vị trí phương chính là thần vực lãnh địa. Canh Long có thể là có chút rung động. Không nghĩ tới chính mình lại là sẽ đi tới loại địa phương này. Em rể, không nên phân tâm. Chúng ta khoảng cách lục địa còn có nửa giờ chặng đường. Cố gắng lên nhanh lên một chút chạy. Bằng không, người một khi tùng kính. Ta nhóm người này nhưng là phải qua đời ở đó. Canh Long nhìn không có cơ giáp nguyên tố dưới vào. Thuyền gỗ cuối cùng chậm rãi hạ xuống. Nhanh muốn tới gần biển khơi. Mà kia trong biển, vô số cánh tay đột ngột xuất hiện. Điên cuồng khép mở, muốn đưa bọn họ cho kéo xuống đi. Kia Canh Long sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Chuyên tâm hướng trong thuyền gỗ quán chú năng lượng. Một trận hư kinh sau khi. Thuyền gỗ tiếp tục tiến lên. Cũng chính là Canh Long cảm giác có chút thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm. Thuyền gỗ rốt cục thì đến bên bờ dừng lại. Canh Long bị Tuyết Nguyệt đỡ ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhìn của bọn hắn vị trí mới là cái bến tàu. phụ cận có thật nhiều theo chân bọn họ như thế thuyền bè ngừng ở bên bờ. Mà cách bọn họ không xa địa phương, nghiễm nhiên chính là một cái thị trường mua bán. Hình hình sắc sắc nhân ở nơi nào đi giao dịch, rất là náo nhiệt. Này, chờ một hồi các ngươi có thể không nên chạy loạn. Biết mọi người vì sao nói này thần vực lãnh địa nhưng là chỉ có tới chớ không có về. Đó là bởi vì nơi này có rất nhiều ẩn núp cao thủ. Bọn họ hy vọng nào chính mình tu hành tăng cao tu vi thì không được rồi. Chỉ có dựa vào chiếm đoạt người khác nội đan tới làm bản thân mạnh lên. Nếu như chúng ta báo một dạng còn không có gì, một khi có lạc đan, lập tức cũng sẽ bị bọn họ cho để mắt tới. Nhìn Canh Long nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Tuyết Chiêu liền với mọi người giao phó mấy câu. Thấy mọi người cũng ghi nhớ sau khi, lúc này mới mang theo Canh Long bọn họ xuống thuyền. Ừ, thật đúng là có nhân nhìn ta chằm chằm môn. Phỏng chừng liền nói với Tuyết Chiêu, thấy cho chúng ta là thành đoàn đi tiếp. Những tên kia chính là buông tha truy lùng. Không linh cảm giác ý thức rất mạnh. Nó có thể cảm giác có mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú bọn họ. Bất quá rất nhanh liền rời đi. Vì vậy kia không linh liền mở miệng nhắc nhở Canh Long. Canh Long bên này hệ thống tu luyện dự cảnh cơ chế cũng là liên tục báo cảnh sát. Nhưng là khi chắc chắn những tên kia cũng không lấy chính mình làm mục tiêu sau, Canh Long ngược lại yên tâm lại, kêu lão đại theo sát một chút, cũng không dám với Tuyết Chiêu bọn họ cách quá xa. Liền nơi này, muốn tìm người thì nhất định phải tới nơi này hỏi thăm. Tuyết Chiêu ở một nơi hẻo lánh kiến trúc trước dừng lại. Nếu không phải nhìn Tuyết Chiêu trực tiếp đẩy cửa đi vào, Canh Long bọn họ thật đúng là khó mà phát hiện. Nơi này cuối cùng có cửa vào. Tuy nói bên ngoài nhưng là mặt trời chói chang, nhưng là này bên trong kiến trúc đúng là tối tăm không ánh sáng. Kiến trúc trên tường, ánh nến ngọn lửa không gió chính mình đung đưa, chiếu sáng bên trong phòng đồ vật cũng là khi thì rõ ràng, khi thì mông lung. Ho khan một cái, bằng hữu, các ngươi là muốn tìm người a, hay là chuẩn bị chắc chắc mạng? Đột ngột một giọng nói xuất hiện, cũng làm Canh Long bọn họ làm cho sợ hết hồn. Tiết Chiêu tuy nói tới quá nhiều lần, vừa mới động tĩnh kia cũng thật hù dọa hắn. Người lão đầu này, thế nào mỗi lần đều là xuất quỷ nhập thần a? Thật là làm ta sợ muốn chết. Cái kia chúng ta lần này tới, là muốn hỏi một chút Vân Đường Tiên người ở nơi nào. Canh Long bọn họ nhìn ánh đèn mờ tối nơi, một người lùn lão đầu nắm quải côn, lung la lung lay đi tới. Bọn họ nhưng là công khai, cũng sẽ không sợ hãi. Lão đầu nghe Tuyết Chiêu lời nói, trực tiếp đưa bàn tay cho mở ra, cũng không biết ở nhìn cái gì đó. Qua một hồi lâu, lão đầu kia lúc này mới lên tiếng đạo. Ừ, Vân Đường Tiên Nhân xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, hắn ở nơi này trên thị trường. Bất quá ta có dự cảm, các ngươi sự tình hắn khả năng không giúp được gì. Về phần phía sau nên làm như thế nào, kia liền nhìn chính các ngươi rồi. Tuyết Chiêu nhìn lão đầu thủ cũng không có thu hồi đi. Hắn biết lão đầu là đang ở muốn cái gì. Trực tiếp liền lấy ra một túi kim tệ ném tới kia trên tay lão giả. Nhìn lão nhân rời đi, lần nữa núp ở tối tăm trong bóng ma. Kia Tuyết Chiêu vung tay lên, kêu mọi người vội vàng lui ra ngoài. Tuyết Chiêu, chúng ta tốn một túi kim tệ có được tin tức như vậy, thật đúng là không đáng giá. Vừa ra cửa miệng, Canh Long không nhịn được trực tiếp lên tiếng nói. Nghe được Canh Long lời nói, sắc mặt của Tuyết Chiêu đại biến. Hắn một cái xoay người vọt tới bên cạnh Canh Long, đem Canh Long miệng cho che. Nhìn của bọn hắn mới vừa đi vào đại môn cũng chưa mở. Kia Tuyết Chiêu nhưng là thở phào nhẹ nhõm, kéo Canh Long đến một bên đạo. Em rể, người có thể dài một chút tâm đi. Liền vừa mới cái kia người lùn, thân phận thật không đơn giản. Cả cái thần vực lãnh địa nhân đều phải cho hắn mặt mũi. Nếu như cho hắn biết ngươi hoài nghi hắn, tuyệt đối là phải đem ngươi giết chết. Trong lòng của hắn mới có thể hài lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.